Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Chương 150. Rời khỏi One Punch Man thế giới. Mumon-kun, tạ ơn. Tatsuaki nhìn xem Michiray, màu xanh biếc, đôi mắt miễn cưỡng mở to, một mặt không nói ra được dã rời. Gương mặt xinh đẹp bởi vì thiếu hụt màu máu mà lộ ra tiêu tụy. Ta nói qua ngươi có thể thỏa thích dựa vào ta, cho nên không cần nói với ta tạ ơn. Tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi thành phố F, ngươi liền tạm thời ở tại nhà ta đi. Michiray nhìn xem Tatsumaki cái trán máu tươi, đưa tay vuốt ve, nhẹ nhàng xoa bóp, mượn dùng Nigun sử dụng thẻ hiệu quả, phát động nhị giai ma pháp sơ cấp thương tích chữa trị, để vết thương của nàng chậm chạp khép lại. Tatsumaki chỉ cảm thấy cái trán truyền ra đau bụng sinh biến mất, biến thành tê tê dại dại, thân thể có loại không nói ra được thư sướng cảm giác, giống như ngâm mình ở trong ôn tuyền, lỗ chân lông đều há mở, nhưng là thân thể thư sướng không bằng trong nội tâm nàng vui sướng. Nghe được Michiray muốn dẫn nàng về nhà, không biết vì sao, nàng nhịp tim tốc độ nhanh gấp bội. Quay đầu, Tatsumaki án lấy ngực, có chút nói không thành thật mà nói. Hừ, vậy mà muốn mang ta đến nhà ngươi, sẽ không phải nghĩ thừa dịp ta ngủ thời điểm, làm chút chuyện kỳ quái đi. Dù sao ngươi là biến thái, loại chuyện này ngươi tuyệt đối làm được. Sẽ không, Michiray cười lắc đầu, hắn 3 giờ sau liền rời đi thế giới này. Hơn nữa hắn lúc này lo lắng Albedo tình huống, không có làm loại sự tình này tâm tình, là thế này phải không? Ngươi là muốn nói mị lực của ta không bằng ta muội muội thật sao? Quả nhiên đàn ông các ngươi đều ưa thích dáng người đầy đặn, oppai lớn, giống ta loại này không có phát dục thân thể liền hoàn toàn không có lực hấp dẫn có phải hay không? Tatsuaki duỗi ra một ngón tay, đâm Michiray lồng ngực. Gương mặt xinh đẹp thượng thanh sở viết đầy khó chịu, rõ ràng chỉ là cái đồ biến thái, lại phách lối hung ác a. Cũng không có, kỳ thật với ta mà nói oppai lớn vẫn là nhỏ, không có gì khác nhau. Ta không tin, vậy ngươi nói cho ta, nếu như ta cùng Fubuki đồng thời để ngươi sở oppai, ngươi tuyển ai? Tatsumaki lúc nói chuyện, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ ưỡn ngực, tận lực để cho mình hơi phát dục thiếu nữ đường cong xem ra lớn hơn một chút. Michiray kinh ngạc tại Tatsumaki vấn đề lớn mật, đồng thời có chút đau đầu. Hắn biết nơi này nếu như trả lời không tốt, Tatsumaki khẳng định sẽ phát lửa. Oppai lời nói, đương nhiên là càng lớn càng tốt, loại lời này nói như thế nào ra miệng. Nhưng là nếu như nói ta thích nhỏ oppai lời nói, như vậy truyền đến Fubuki trong lỗ tai hội phiền toái hơn, cho nên nơi này ta nhất định phải để Tatsumaki ý thức được ta đối với oppai lớn nhỏ giác quan là đối xử như nhau. Ta trước tiên có thể nói ra oppai lớn chỗ tốt, sau đó lại nói ra oppai nhỏ ưu điểm, sau đó cho thấy ta hai cái đều muốn, dạng này Tatsumaki liền sẽ biết ta không có thiên vị một loại nào đó. Michiray suy tư dưới, hạ quyết tâm, cười nói, oppai rất có lớn chỗ tốt, có chút, hoa à, quả nhiên là lựa chọn oppai lớn, quả nhiên đàn ông các ngươi chính là cái này bộ dáng. Michiray một câu nói còn chưa nói hết, Tatsumaki đã sinh khí nũng nịu một tiếng, trên thân ánh sáng xanh lục lấp lóe, từ trong ngực của hắn bay ra. Ở giữa không trung chống nạnh, cách ta xa một chút, ngươi tên biến thái này, ngươi đi tìm Fubuki tốt rồi. Hừ, nói chuyện, Tatsumaki hất đầu, hóa thành một đạo màu xanh là ánh sáng lấp lánh, trong nháy mắt biến mất tại bầu trời. Cái này, hoàn toàn không cho ta giải thích chỗ trống a. Michiray nhìn xem Tatsumaki bay đi, sờ lên cái mũi, một mặt cười khổ. Được rồi, dù sao đều muốn đi. Trước hết mặc kệ Tatsumaki, đi cùng Fubuki cáo biệt đi. Nói chuyện, Michiray phát động di động trong nháy mắt. Thân hình biến mất, xuất hiện tại thành phố F. Lúc này Fubuki đang chờ tại Fubuki tổ trụ sở cái nào đó căn phòng. Tại một đám Fubuki tạo thành thành viên chen chúc dưới. Nhìn xem trước mặt trên TV chiếu phim A thành phố hình tượng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt lo nghĩ. Mười ngón giao thoa, miệng lẩm bẩm, yên lặng cầu nguyện. Mumankun, ngươi có thể tuyệt đối không nên có chuyện A. Fubuki lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy bên người truyền ra một đạo tiếng xé gió. Vèo, Michiray xuất hiện ở trước mặt nàng. Mumankun, ngươi không phải mới vừa tại A thành phố à? Làm sao đột nhiên đến đây? Fubuki nhìn thấy Michiray, giật mình kêu lên. Cái này không trọng yếu. Ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Michiray quét Fubuki sau lưng hơn 30 vị Fubuki tạo thành. Thành viên liếc mắt, những thứ này âu phục dày ra người lập tức kính quý rời khỏi căn phòng. Thời khắc này Michiray thế nhưng là S cấp vị thứ 3 siêu cấp cường giả. Cần để cho bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Ý nguyện của hắn không ai dám không tuân theo. Làm sao vậy, Mumankun, làm nghiêm túc như vậy? Fubuki hiếu kỳ hỏi một câu. Ta cần ra ngoài làm ít chuyện. Người tiếp xuống sẽ có một đoạn thời gian không nhìn thấy ta. Michiray đưa tay vuốt ve Fubuki mái tóc, nhẹ giọng dặn dò. Vậy ta có thể cùng ngươi điện thoại liên hệ sao? Fubuki khẽ cắn môi, một mặt không bỏ. Không được, ta việc cần phải làm khá là phiền toái. Không có thời gian nghe điện thoại. Không muốn, không gặp được Mumankun còn chưa tính. Nếu là nghe không được Mumankun thanh âm, ta sẽ không chịu được. Fubuki lôi kéo Michiray cánh tay, hẹp dài trong con ngươi lóe ra thủy quang. Một mặt cầu khẩn, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Trông thấy Fubuki bộ dáng, Michiray trong lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ được chóp mũi truyền đến hương khí còn có trong ngực thân thể mềm mại nhiệt độ. Những thứ này để hắn say mê, thậm chí có dừng lại tại thế giới này không đi suy nghĩ. Nhưng là hắn rõ ràng mình không thể làm như thế. Albedo lúc này rất rõ ràng ở vào trong nguy hiểm, vẫn chờ hắn đi giải cứu. Cắn răng, Michiray đang muốn nhẫn tâm cự tuyệt Fubuki. Trước mặt liền bắn ra một cái màu đen khung chat, gửi tới thân ái thần đại nhân. Đối với Overlord thế giới tình trạng ta phi thường thật có lỗi. Bên kia xuất hiện một ít tương đối nghiêm trọng vấn đề. Để cho ta bất lực, chỉ có thể do thần đại nhân tự mình đi giải quyết. Nhưng là đối với thần đại nhân thời khắc này tình huống, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị hay. Thần đại nhân đẳng cấp tăng lên tới bạch ngân, hệ thống thương thành lần nữa đổi mới, có thể tới đó tìm kiếm phương án giải quyết. Mũ mũ, PTA, trông thấy cái này màu đen khung chat, Michiray nở nụ cười, đem hệ thống thương thành mở ra. Thời khắc này thủy tinh thương thành ngoại trừ dược tề bên ngoài, còn giải tỏa một loại tên là item mới buôn bán vật. Bao quát thần khí còn có cái khác đủ loại rực rỡ muôn màu công năng tính vật phẩm. Michiray không có nhìn kỹ, chỉ là từ trong đổi một cái tên là phân thân hình chiếu dụng cụ thủy tinh viên cầu. Bên trong có vô số nòng nọc hình dáng màu trắng linh hồn bay múa. Tựa như bông tuyết đầy trời, xem ra hết sức kỳ lạ. Phân thân hình chiếu dụng cụ có thể rời đi một cái thế giới về sau. Tại thế giới hiện tại hình chiếu ra bản thân phân thân, có được đồng dạng ký ức cùng nhân cách. Bản thể trở về thế giới hiện tại lúc, kế thừa phân thân toàn bộ tài sản cùng ký ức. Hối đoái cần tiêu hao 5.000 thủy tinh. Có cái này, ta liền có thể an tâm rời khỏi. Nhìn xem chính mình chỉ còn lại 6.500 thủy tinh. Michiray không có mảy may đau lòng, chỉ là an ủi Fubuki chính mình sẽ không đi, cũng cùng nàng chờ đợi hơn 2 giờ. Tại nàng ánh mắt kinh hãi bên trong, lần nữa phát động di động trong nháy mắt, xuất hiện ở Saitama trong nhà. Renner bên người, nhìn xem Michirei, ở đây ba người đều mặt lộ kinh ngạc. A Lạc, Milman Rider-kun, ngươi là thế nào tiến đến? Saitama kinh nghi hỏi một câu, sau đó vẻ mặt cầu xin, nói, bất quá không nói trước cái này, ngươi có thể tính trở về, loại kia sinh trưởng tóc dược thủy, ngươi còn có hay không rồi? Michirei nghe vậy nhìn về phía Saitama đỉnh đầu, phát hiện hắn trống trơn trên đầu, tung bay 7 cái tóc, thật giống như dài mầm khoai tây, nhìn xem so trước đó đầu chọc thời điểm còn muốn quỷ gì. Một bên Genos cùng Renner nhìn qua cái này vài cọng tóc, biểu lộ đều hết sức khó xử, sờ lên cái mũi, khống chế bộ mặt cơ bắp, không để cho mình cười ra tiếng. Michirei nói, tạm thời là không có, ta hiện tại liền đi nhập hàng, qua ấy ngày khả năng liền có, còn có lão sư nhà truyền hình hỏng, ta không có thời gian tìm người tu, lão sư liền tự mình tìm người sửa chữa xuống đi, phí tổn ta báo tiêu, đem chính mình trong hành trang còn sót lại tiền tất cả đều vỗ lên bàn. Michirei nhìn về phía Renner, Renner, chúng ta cần phải đi. Như vậy, tạm biệt Saitama lão sư. Đây là một lần rất vui sướng nói chuyện. Mong đợi lần tiếp theo gặp mặt. Renner mỉm cười, từ dưới đất đứng lên. Đối với Saitama đi một cái lễ nghi quý tộc. Đi theo Michirei đi ra ngoài. Lưu lại Saitama cùng Genos nhìn trên bàn một xấp tiền. Ngây người không thôi. Renner, người có thế để cho bản thể tra một chút. Overlord thế giới xảy ra chuyện gì à? Ta có một kiện muốn biết sự tình. Michirei đi ra Saitama nhà, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm. Không thể, nói cho cùng ta chỉ là một cái hình chiếu, là không có cách nào khống chế bản thể làm bất cứ chuyện gì. Renner lắc đầu, nhìn về phía Michirei, nở nụ cười. Nigunkun muốn biết gì gì đó, liền tự mình trở về xác nhận đi. Hơn nữa ngươi còn thiếu ta một lời giải thích, cũng lưu về đến đi rồi nói sau. Ta sẽ chờ ngươi, chúng ta gặp lại sau. Gặp lại sau. Michirei nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền ra, đem hắn từ thế giới hiện tại bên trong lôi kéo ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?